huynh đệ. Khiêm tốn, nhẫn nại, từ ái, trong sạch là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đức hạnh của Ngài Sariputta, mà nổi bật nhất có lẽ là đức tính biết ơn, không phân biệt tôn ti thứ bậc. Ngài sẵn sàng ghi nhận mọi sự phê bình, sửa sai, khuyên bảo từ bất cứ ai, dù tuổi đời hay tuổi hạ nhỏ đến đâu, không chỉ với sự khiêm cung mà còn với một lòng tri ân chân thành. Chú giải kinh Sushima thuật rằng một lần nọ, do thoáng vô ý bất cẩn mà một giáo y nội của ngài lạch xuống chạm đất. Một vị sa di 7 tuổi trông thấy, chỉ cho ngài thấy. Bạch thầy, y phải được quấn ngay thẳng quanh thân. Lành thầy, đại đức hoan hỷ trả lời. Đoạn, ngài liền bước sang một bên, cẩn thận chấn chỉnh y áo, rồi tiến lại vị sa di, cung kính chắp tay nói rằng: bây giờ đã tề chỉnh rồi, thưa thầy. Câu chuyện này còn được ghi lại qua một bài kệ trong kinh Malindapanha. Nếu có một vị xuất gia lên 7 tuổi khuyên bảo tôi sẽ cúi đầu đón nhận, hướng về người chặt dạ kính ghi ơn, suốt đời người mãi mãi là thầy tôi. Lòng biết ơn và nhớ ơn những chúng sanh đi qua đời ngài còn trải dài đến những thí chủ tín tâm, dù giai cấp xã hội hay phẩm vật cúng dường của họ có nhỏ bé khiêm nhường đến đâu đi nữa. Đó là câu chuyện về đại đức Radhatara trong chú giải Dhammapada kinh Pháp Cú tại Jetavana Vihara, kỳ viên tịnh xá ở Sawatthi. Có một người bà la môn nghèo khổ bần hàn tên là Radha Tả Túc. Ông làm công quả chăm lo những việc lặt vặt như nhổ cỏ, quét dọn, và hằng ngày chư tăng chu cấp cho ông vật thực để độ sinh. Tuy nhiên, khi ông ngỏ lời xin xuất gia, chư tăng không ai chịu thâu nhận. Một ngày nọ, trong lúc quan sát căn cơ của chúng sanh, Đức Thế Tôn thấy người bà la môn nghèo này đã đầy đủ phước duyên đắc quả A-ra-hát. Ngài dò hỏi tăng chúng, có vị nào nhớ đã được ông cúng dường phẩm vật gì hay không? Đại đức Sariputta thưa rằng: đại đức nhớ trong một lần đi hóa duyên ở Rajagaha, người bà la môn nghèo khốn này đã cúng dường đại đức một vả thức ăn mà ông vừa xin được để nuôi chính thân mình. Đức Bổn Sư dạy đại đức Sariputta làm lễ xuất gia cho ông. Đại đức hoan hỷ vâng lời. Từ đó đại đức nghiêm nhặt hướng dẫn ra đá tu học, lập đi lập lại những lời giáo huấn để ông luôn nhớ biết đâu là thiện nghiệp để hành trì, đâu là bất thiện nghiệp mà đoạn diệt. Ra đá luôn luôn vui vẻ, thành tâm ghi nhận tất cả lời dạy dỗ của thầy, không chút từ ái buồn giận. Không bao lâu, ông đắc thánh quả A-ra-hát. Nhân dịp này, chư tăng ca ngợi đức tính biết ơn của ngài Sariputta và còn tán thán ngài là người luôn hoan hỷ ghi nhận mọi lời chỉ bày giáo huấn, nên thu nhận đệ tử

và đặt cậu vào tay người mẹ. Vòi nói với quan quân khoác chiến bào cho mình và chuẩn bị tiến quân. Họ mở cửa thành, hộ tống vòi lâm trận. Bạch tượng oai nghi, hào hùng trống tiếng. Khí thế lẫm liệt, dũng mãnh của vòi làm quân Xâm Lăng kinh ngạc, sợ hãi và tháo chạy. Trong lúc bại quân tán loạn rút lui, vòi túm được búi tóc của vua Sức Cột Xà Lá, bắt giữ ông. Vòi mang người tù nhân này đến bỏ bên chân vị thái tử trẻ. Quân lính đổ xô lại định giết ông, nhưng vòi ngăn cản họ: hãy cẩn thận trong tương lai. Còn vòi cào quý khuyên rằng vị vua đang bị cầm tù: đừng bao giờ mạo muội cho là có thể giành được lợi thế, vì thái tử của chúng tôi còn thơ trẻ. Rồi vòi phóng thích ông. Alinachita đăng quang năm lên 7 tuổi, cũng như cha mình, ngài trị vì trọn bờ cõi Ấn Độ, và không còn một kẻ thù địch nào dám nổi dậy quấy nhiễu nữa. Triều đại của ngài công minh và nhân ái. Khi từ giả kiếp sống, ngài lên cõi trời và rạng danh nơi ấy. Để kết thúc bài pháp, Đức Thế Tôn dạy rằng: bất cứ một vị tỳ kheo nào chí nguyện dũng mãnh và nương tâm kiên định nơi Tam Bảo cũng sẽ chiến thắng như con vòi kiên quyết ngày xưa ấy. Sau khi ngài khẳng định chân lý này, vị tỳ kheo tâm yếu đuối với căn cơ nay đã chín mùi đại ngộ và đắc quả A-ra-hát. Giải thích các tiền thân, Đức Phật cho biết hoàng hậu Mahamaya thuở ấy là người mẹ. Vị tỳ kheo này đây chính là vòi còn đã chiến thắng và giành lại được vương quốc cho cậu bé. Sariputta là vòi cha, còn vị thái tử trẻ là tiền thân của Như Lai ngày nay vậy.